Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhắm lại rồi mở ra. Tôi muốn tiếp âm xem tại sao nơi này lại trữ đọng nhiều âm khí đến vậy. Hình ảnh đập vào mắt tôi làm tôi choáng váng, gần như ngã ra đằng sau. Dưới chân tôi, dưới mọi nơi là hàng ngàn những bộ xương người chen chúc xếp thành từng lớp đùn lên cao. Càng vào giữa làng, những lớp xương người càng nén chặt lại. Có một số nơi trên nền nhà đã nứt ra để lộ xương người. Thật kinh khủng. Tại sao người dân ở đây lại có thể sống được trong khung cảnh này? Tôi không thể nhìn sâu thêm được nữa. Từng lớp chồng chất khắp mọi nơi làm tôi không thể nhìn rõ. Vậy là tôi đã hiểu được một phần câu chuyện. Nơi đây là một nghĩa địa. Hơn thế nữa, nó còn là một ngôi mộ tập thể của nhiều người. Tôi nhìn thấy rất nhiều những bóng ma dập dờ trong ngôi làng, đi thành từng nhóm hoặc thân cô thế cô. Họ đều không thể siêu thoát vì mất đi nơi chốn an nghỉ. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy. Nhóm sư kia là ai? Tôi bèn nảy ra một ý. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tôi nhờ Mai lấy trong túi ra một chiếc gương cầm tay. Trên thân gương chạm khắc rất nhiều hoa văn sắc sảo. Tôi quay lưng lại một ngôi nhà gần đấy, giơ gương ra phía trước, rồi nhìn qua vai, đoạn bảo Mai gõ cửa căn nhà. Đây là một miền không gian khác. Chúng tôi phải kết nối với người dân ở đây một cách khác. Tôi gọi, cô chú gì ơi, làm ơn mở cửa. Mai gõ cửa mấy lần mà không thấy có người xuống mở cửa. Chắc họ sợ. Chẳng có ai đến nhà họ vào tầm giờ này được cả. Tôi mới cất tiếng, nói vào tấm gương. Tôi là người, không phải ma đâu. Tôi đang cần sự giúp đỡ, làm ơn mở cửa. Tầm 10 phút sau, tấm cửa mới xịch mở ra. Ra đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên. Ông ta run rẩy hỏi, có chuyện gì thế? Tôi là Thanh Đồng Loan. Tôi tới để giúp đỡ làng. Xin hãy chỉ dẫn cho tôi tới căn nhà của ông trưởng làng hiện nay. Thấy tôi có vẻ khẩn khoản, người đàn ông cũng chỉ dẫn tận tình. Ông nhấn mạnh, giờ này tìm đường khá khó. Nếu tôi cần thì ông có thể nhờ đội cảnh vệ tới. Tôi tươi cười giơ lên chiếc đèn bão trong tay, bảo ông cứ yên tâm. Tôi cảm ơn người đàn ông rồi cùng Mai rời khỏi đó. Loằng ngoằng một lúc, tôi cũng tới được trước cửa nhà ông trưởng làng. Cũng bằng cách tương tự, tôi gọi ông xuyên qua màn sương mù dày đặc. Ông trưởng làng mau mắn xuống mở cửa luôn. Có lẽ ông ấy mạnh dạn hơn người dân ở đây ư? Sau lời giới thiệu bản thân, tôi được ông trưởng làng người đậm đậm dẫn giỏi mời vào nhà. Chúng tôi bước lên cầu thang lên tầng 2. Tôi để ý thấy hầu hết những ngôi nhà ở đây đều được bỏ trống tầng 1. Cũng phải thôi, làm sao mà ở cho được? Xương người ngày càng đùn lên, phá vỡ những lớp gạch kiên cố. Có rời đi lớp này thì cũng có lớp khác tới. Tôi bước vào tầng trệt của ngôi nhà. Tôi để ý thấy những vạch xi măng đã được lát mới. Chắc là trưởng thôn cũng có điều kiện chăm chút hơn người dân trong làng. Ông trưởng làng hiện giờ sống một mình với vợ. Hai cậu con trai đã bỏ xa xứ từ lâu. Cuộc nói chuyện mở ra bằng những lời tâm tình của ông trưởng làng về nỗi khó khăn khi ở lại đây. Ông luôn phải tìm cách nghĩ giúp người dân sống qua những ngày tháng gian nan này. Họ đều là những người nghèo, chẳng còn chỗ nào đi. Ông đã tìm đủ mọi thầy pháp về, nhưng họ đều bó tay. Chỉ duy có một thầy giả nhận thắp lồng đèn phép giúp cho dân làng. Tôi cũng thú nhận với ông những trải nghiệm kinh hoàng của tôi khi mới bước vào ngôi làng này. Ông lãng trầm ngâm nghe mà không nói thêm lời nào. Đoạn tôi hỏi, Cháu thực sự thắc mắc là tại sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net